chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2639, chương 2640, bát mạch kiếm khí. Cường ca, hiện tại, thế nào, làm sao xử lý a? Lúc này, tất cả mọi người hoảng hốt, nhìn trong tay chuẩn bị tốt dây thừng, lưới, không có chủ ý. Dù sao trước đó mọi người thảo luận đều là dã nhân rơi vào bẫy dập về sau nên làm cái gì. Chẳng ai ngờ rằng dã nhân nếu như theo trong cạm bẫy nhảy ra nên làm cái gì. Rất hiển nhiên, chính diện cứng rắn, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Bằng dã nhân lực đạo, một bàn tay là có thể đem người đập cái nhão nhoẹt. Ta mẹ nó làm sao biết làm sao xử lý. Vương Cường chỗ thủng mắng. Tình thế rõ ràng đã vượt qua trưởng khống. Lúc này, dã người đã động, dã nhân chỉ có thể công kích một cái. Chúng ta chia nhau chạy. Gặp dã nhân hướng về gần nhất Trần Di mà đi. Lý vệ đột nhiên quát to lên. Nghe được lý vệ gọi tiếng, mọi người rốt cục kịp phản ứng. Dã nhân này chiến đấu lực rõ ràng vượt qua dự tính. Liều mạng đó là một con đường chết. Nguyên một đám lập tức co cẳng liền chạy. Đương nhiên, Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành cũng không có chạy. Đừng nói là Lạc Khuynh Thành, liền xem như mất đi tu vi Vương Đại Đông, cũng chưa chắc đối phó không dã nhân này. Dã nhân hướng về Trần Di chạy tới. Lúc này, coi như Trần Di dù lớn đến mức nào gan, cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Muốn chạy cũng không còn chút sức nào tới. Lạc Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, là tại hỏi thăm Vương Đại Đông ý tứ, muốn hay không cứu Trần Di. Vương Đại Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Lạc Khuynh Thành hơi có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là tuân theo Vương Đại Đông ý tứ. Trừ chuyện kia bên ngoài, hắn đều so sánh nghe Vương Đại Đông lời nói. Ngay tại Trần Di cho là mình chết chắc thời điểm, một bóng người đột nhiên ngăn tại nàng phía trước. Di Di chạy mau, ta đến ngăn lại nó. Có chút khiếp đảm, nhưng lại kiên định âm thanh vang lên. Cái này đột nhiên chạy ra đến ngăn lại dã nhân không là người khác. Thật sự là cái kia nhát gan sợ chết bạn trai Trương Nghệ Tinh. Chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn nhu nhược Trương Nghệ Tinh vậy mà lại lúc này đứng ra. Trần Di cũng không ngoại lệ, nhìn đến lại có người dám ngăn trở chính mình đường đi. Dã nhân phát ra gào thét, trực tiếp vươn tay cánh tay quét ngang ra ngoài. Bành, Trương Nghệ Tinh thân thể giống như là đạn pháo một dạng ngang bay ra ngoài. Đụng gãy một cây nhỏ mới dừng lại. Lúc này, Trần Di mới hiểu được, nguyên lai mình bạn trai cũng không nhát gan. Hoặc là nói, coi như hắn nhát gan, nhưng ở nàng sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, lại trở nên như thế dũng cảm. Đáng tiếc, hiện tại tỉnh ngộ đã trễ, nàng lập tức liền muốn chết trong tay dã nhân. Vương Đại Đông đối với Lạc Khuynh Thành nháy mắt, ra hiệu nàng có thể xuất thủ. Chỉ gặp, Lạc Khuynh Thành thân thể trực tiếp hóa thành một vệt màu đỏ huyền ảnh. Sau một khắc chính là trực tiếp xuất hiện ở ngoài chính phủ thân người trước. Duỗi ra trắng như tuyết tay cầm, đối với dã nhân ở ngực đập tới. Ba, một tiếng vang trầm, dã nhân to lớn thân thể bạch bạch bạch liên tục lùi lại vài chục bước. Dã nhân ổn định thân hình, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành ánh mắt có chút e ngại lại tràn ngập mê hoặc. Tựa hồ không hiểu Lạc Khuynh Thành cái kia nho nhỏ trong thân thể là như thế nào bộc phát ra cường. Đại như thế lực lượng, ngao giống, dã nhân e ngại Lạc Khuynh Thành, nhưng nó lại có chút không cam tâm rời đi. Hướng về Lạc Khuynh Thành gào thét, những cái kia đã chạy ra hơn mấy trăm mét người dừng lại. Nhìn về phía Lạc Khuynh Thành ánh mắt theo cũng tràn ngập kinh ngạc. Không nghĩ tới như thế mềm mại một tiểu mỹ nữ, vậy mà có thể đánh lui dã nhân. Bất quá Lạc Khuynh Thành lúc này nhưng trong lòng thì có chút chấn kinh. Bởi vì vừa mới nàng một trưởng kia, là dùng 8 thành lực lượng, nhưng lại vẻn vẹn đánh lui dã nhân, cũng không có để dã nhân bị trọng thương. Dã nhân này sức chịu đòn cũng quá mạnh a. Thực theo dã nhân có thể theo cắm đầy sắc bén cọc gỗ trong hố nhảy chỗ đến cũng có thể thấy được đến. Dã nhân tương đương da dày thịt thô, sức chịu đòn rất mạnh, liền xem như nàng muốn chế phục đầu này dã nhân cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Gặp Lạc Huynh Thành có thể đánh lui dã nhân, mọi người không đang lẩn trốn chạy mà chính là đi về tới. Mỹ nữ, cố lên, bắt được nó, chỉ cần bắt được nó chúng ta thì phát tài. Vừa mới gặp phải nguy hiểm, tính cả bạn cũng không để ý liền chạy chạy, bây giờ thấy có thể có lợi, nhất thời thì lại đều trở về. Đây chính là nhân tính, tốt nhất bắt sống giá trị cao hơn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, một đám người lại bắt đầu thảo luận nên xử trí như thế nào dã nhân. Lạc Huynh Thành nghe vậy nhíu mày, muốn đối phó dã nhân nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Bắt sống, vậy liền rất khó khăn, nhưng nàng cũng không nói thêm gì mà chính là nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trực tiếp lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được dã nhân này cực hung hãn. Muốn là cưỡng ép để Lạc Huynh Thành bắt sống nó, Lạc Huynh Thành rất có thể hội thụ thương, thậm chí chết mất, hắn là tuyệt đối sẽ không để Lạc Huynh Thành bốc lên dạng này hiểm. Ngao, dã nhân tiếp tục chu lên, nhưng cũng không có đi công kích Lạc Huynh Thành. Rất rõ ràng nó biết trước mắt cái này tiểu bất điểm cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cả hai cứ giằng co như thế. Đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn tựa hồ hiểu dã nhân gọi tiếng, bởi vì hắn không chỉ một lần tiếp xúc dã nhân, bởi vậy đại khái giải dã nhân một số thói quen. Dã nhân này không có tiến công, cũng không hề rời đi, rất có thể là đang triệu hoán đồng bạn. Lạc Huynh Thành chỉ có thể đối phó một tên dã nhân, tăng thêm hắn cũng nhiều nhất có thể đối phó hai tên dã nhân a. Hắn người đều là pháo hôi, Huynh Thành, nhanh, giết nó. Vương Đại Đông không có quá nhiều do dự, trực tiếp để Lạc Huynh Thành hạ sát thủ, muốn là dã nhân này thật triệu hoán đến hắn dã nhân, người ở đây đoán chừng đều phải chết. Đạt được Vương Đại Đông chỉ lệnh, Lạc Huynh Thành đôi mắt đẹp phát lạnh, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ. Sau đó hướng về bảo lướt về phía dã nhân, kiếm chỉ trực chỉ dã nhân trái tim, bát mạch kiếm khí, một tiếng phượng minh, một đạo kiếm khí theo Lạc Huynh Thành đầu ngón tay bắn ra mà ra. Phốp, kiếm khí trúng đích dã nhân ở ngực, nhưng lại không thể giết chết dã nhân. Dã nhân cảm giác được kịch liệt đau nhức, vô cùng phẫn nộ, giơ lên bổ phiến giống như tay cầm hướng về Lạc Huynh Thành đập tới. Lạc Huynh Thành hai tay giao nhau, đón đỡ ở một kích này, cự đại trùng kích lực, trực tiếp để Lạc Huynh Thành thân thể hướng về sau lùi lại mấy mét, cổ họng hiện lên lên một cỗ mùi máu tươi. Dã nhân khí lực quá lớn, vậy mà để cho nàng tụ điểm vết thương nhẹ. Lạc Huynh Thành ổn định thân hình, lần nữa thẳng hướng dã nhân, thứ hai mạch hướng vân kiếm, thứ ba mạch kinh chập kiếm, thứ tư mạch vô tướng kiếm, thứ năm mạch thái nhất kiếm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mỗi vang lên một tiếng quát nhẹ thì có một đạo kiếm khí theo Lạc Huynh Thành đầu ngón tay bắn ra mà ra. Kiếm khí khuấy động, váy đỏ phần phật. Lúc này Lạc Huynh Thành quả thực tựa như là một thiếu nữ kiếm tiên, kiếm khí như hồng, mỹ nhân như họa, phong tư trác tuyệt, thướt tha vũ mị. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lạc Huynh Thành trừ mỹ mạo bên ngoài, lại còn cường đại như thế. Mà lại, những thứ này không phải võ hiệp điện ảnh bên trong mới có đồ a. Không nghĩ tới trong hiện thực vậy mà thật tồn tại. Thứ tám mạch, phá quân kiếm, phốp, sau cùng một đạo kiếm khí xuyên qua giá thân thể người.